có Phò Mã ra xuất thủ. Lần này hành động, nắm chắc A trưởng công chúa nói rằng, cư nhiên như thế, vậy các ngươi liền đi đi. Ngược lại, lần hành động này chúng ta đã bày ra đã lâu. Sở Giang Lưu, ngươi tại trên đường đem sự tình tại cặn kẽ nói cho một chút. Phò Mã, Sở Giang Lưu cung kính nói, mời chủ soái yên tâm, mạt tướng thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng công chúa đối lấy Sở Giang Lưu gật đầu. Lúc này, trưởng công chúa lại nhìn lấy Lâm Bạch, ôn nhu nói, cẩn thận Mani. Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu cùng đi ra khỏi ngôi biệt viện này. Hết chương.